Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 921, cố chấp ca ca, cầu khinh sùng, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh loại này cường hãn cổ tay, để thành phố Z rất nhiều xí nghiệp đều phi thường e ngại, liền Lâm gia cùng Thẩm gia đều điệu thấp rất nhiều. Chỉ có Bắc Minh độc chiếm vị trí đầu ải tảo, còn cùng cái chim Hoàng Yến, bị Bắc Minh nuôi dưỡng ở Bắc gia. Đối chuyện bên ngoài nàng cũng không biết hiện tại hải tảo đối Bắc Minh thiếu một phần mâu thuẫn, nhiều hơn một phần áy náy. Nàng cùng Bắc Minh chỉ cần không đề cập tới Tống Dạ, quan hệ của hai người coi như hài hòa. Đối với hai người này, Cố Thiển Vũ đã không muốn nói cái gì, để hai người bọn họ lẫn nhau tổn thương đi thôi. Nàng liền muốn biết Bắc Minh thư phòng trong tủ bảo hiểm, đến cùng có hay không danh sách kia. Vì xem xét kết sắt, Cố Thiển Vũ chuyên tâm tu luyện tinh thần lực. Nếu như tinh thần lực đủ cường đại, nàng liền có thể dùng tinh thần lực đi xem trong tủ bảo hiểm đều có thứ gì. Vị diện này linh khí vô cùng ít ỏi, Cố Thiển Vũ ngưng tụ không được mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Thương trường có bán tinh thần lực sao? Cố Thiển Vũ hỏi. 6666. Có đát, 100 tinh thần lực cần 1.000 điểm tích phân. 6666 mở miệng. Cố Thiển Vũ, 1.000 điểm tích phân, thật mẹ nó quý. So đoạt tiền còn đoạt tiền a. Nàng làm huyền huyễn thế giới vị diện kia thời điểm, nguyên chủ liền cho Cố Thiển Vũ 100 tinh thần lực thù lao. Đáng tiếc tinh thần lực của nàng tại làm Bermuda không gian song song thời điểm toàn bộ đều sử dụng hết. Nhức cả trứng, Cố Thiển Vũ từ bỏ theo thương trường đổi điểm tích phân phương pháp này. 1.000 điểm tích phân quá đắt, nàng hiện tại muốn nhiều nghèo liền có bao nhiêu nghèo. Vì có thể nhiều hội tụ chút Phật quang, Cố Thiển Vũ xin 2 ngày nghỉ, đi một chuyến chùa miếu. Chùa miếu có Phật tượng, còn có hướng về phía Phật lòng thành kính, sẽ so địa phương khác Phật quang cường. Nhưng là khiến Cố Thiển Vũ thất vọng chính là, thế kỷ 21 chân chính giống tiểu trụ trì như vậy thành kính tu Phật đệ tử Phật môn, đã quá ít, cơ hồ có thể nói không có. Không có Phật tâm, liền không có Phật quang, dù là hương hỏa lại tràn đầy cũng vô dụng. Mặc dù nơi này Phật quang không quá mạnh, nhưng là dù sao cũng so bên ngoài mạnh. Cố Thiển Vũ ở đây ở 2 ngày, đan điền hội tụ một chút xíu Phật quang. Cố Thiển Vũ đem Phật quang chuyển hóa thành tinh thần lực. Nàng thử nghiệm phóng thích tinh thần lực của mình, đi xem trong ngăn tủ đồ vật. Cách một tầng hơi mỏng tấm ván gỗ, Cố Thiển Vũ nhìn, thấy trong tủ chén có một giường đệm chăn, hình ảnh phi thường mơ hồ, có chút thấy không rõ lắm. Chỉ nhìn trong chốc lát, Cố Thiển Vũ tinh thần lực liền hết sạch, nàng cảm giác đau đầu muốn nứt. Cố Thiển Vũ vội vàng thu hồi tinh thần lực, ngồi tại đầu giường có chút thở. Cố Thiển Vũ cùng quản gia lại xin 2 ngày nghỉ, tại chùa miếu lại tu luyện 2 ngày, nàng mới trở về Bắc gia. Chờ trở lại Bắc gia, Cố Thiển Vũ mộng bức, bởi vì hiện tại Hải Tảo cùng Bắc Minh thế mà bắt đầu đi ôn nhu lộ tuyến. Hiện tại Bắc Minh đã không giống trước đó lạnh lùng như vậy. Ngẫu nhiên cũng sẽ hướng về phía Hải Tảo hiện ra hắn ôn nhu quan tâm. Cố Thiển Vũ, nàng cũng mới rời khỏi 4 ngày mà thôi, không nghĩ tới cái này quan hệ của hai người liền bước vào một bước dài, đây thật là ha ha. Cố Thiển Vũ lau mặt, rất muốn nắm chuôi cỏ, chỉ có thể nói tên điên thế giới, bọn họ người bình thường không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cùng Hải Tảo quan hệ hòa hoãn, Bắc Minh cơ hồ mỗi ngày đợi tại biệt thự. Cố Thiển Vũ căn bản không có thời gian đi Bắc Minh thư phòng, nhìn cái kia trong tủ bảo hiểm có hay không danh sách kia. Ngay tại Cố Thiển Vũ nghĩ biện pháp để Hải Tảo cùng Bắc Minh như thế nào lại ngược luyến thời điểm, Tống Dạ thế mà trở về. Tống Dạ về nước chuyện thứ nhất chính là tìm Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ ban đêm đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày thời điểm, nàng mới từ siêu thị ra tới, đột nhiên liền có một người bụng miệng nàng lại. Cách chương.